Thiên thần băng giả Angel Eye. Angel Eye, góc truyện audio.com. 23:00 tại nhà kho XXX của băng Dark. Ba chiếc BMW dừng lại ngay trước đó. Theo sau là rất nhiều chiếc xe mô tô phân phối lớn và nhiều chiếc xe ô tô địa hình. Toàn bộ đều là người bang Angel. Bọn nó khoác trên người những bộ quần áo đúng chất xã hội đen. Dầm, cánh cửa được Ken đạp bay. Anh đi vào, theo sau lại tụi nó. Đi phía sau nữa là bọn hắn và người của bang nó. Từ trong đám đông của bang Dark, có một người bước ra. Nhìn sơ qua cũng có thể biết được đó là BC Dark. Tên đó nói, ai là BC Angel? Nó bước lên phía trước. Tên đó cùng toàn bộ bang Dark nhìn nó mà đứng người. Mắt hình trái tim, miệng chảy nước miếng, ghê quá. GT, cách chương.